ngamu butaya kinh bạch chư tăng như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới ôn cổ như chư tăng nhờ ôn lại cái cũ và sự tu tập có những cái ấn chứng hay là những hiện tượng mới phát sinh lên được biết được hiểu. Chúng ta ở đây tu tập theo phương pháp Anapanasati hay là nhập tức sức tức niệm là cái phương pháp mà Đức Phật Ngài đã tu tập. Nhờ cái phương pháp này mà Ngài giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và sau này mỗi mùa an cư Ngài cũng an trú vào cái hơi thở hay là nhập tức sức tức niệm. Như Ngài trong kinh văn có đoạn nhắc đến sau mùa an cư Ngài gửi đến nơi cái hội trường chỗ tăng chúng đang hội tu hội, thì Ngài nói với các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, nếu có những du sĩ có hỏi Sa môn Gotama an trú với sự an trú nào trong an cư mùa mưa, thì các ngươi hãy trả lời: Đức Thế Tôn đạo sư của chúng tôi trong 3 tháng mùa mưa Ngài an trú vào cái hơi thở. Này các vị kheo, nếu ai nói đến Phạm trú, Thánh trú, Như là trú một cách trơn chẩn thì chính là sự an trú trong định niệm hơi thở là Thánh trú, Phạm trú, Như là trú. Vì về cái điểm này chúng ta thấy rất là quan trọng. Đức Phật tu tập phương pháp nhập tức sức tức niệm chỉ trước quán sau, do đó mà khi Ngài phát khởi lên cái sự chiếu quán soi xét thì Ngài đã từ tứ thiền hướng đến túc mạng minh, rồi cũng từ tứ thiền Ngài hướng đến sanh tử minh, cũng từ tứ thiền hướng đến cái lậu tận minh. Điều này chứng minh cho thấy Ngài tu tập đúng theo phương pháp nhập tức sức tức niệm và chỉ trước quán sau. Và dầu thành tựu chánh đẳng chánh giác rồi, những mùa an cư Đức Phật vẫn an trú trong định niệm hơi thở. Và Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, định niệm hơi thở là một phương pháp thực tập tu tập vốn có trong sạch an tịnh ngay từ đầu, không phải như đề mục tử thi theo quán thân bất tịnh, phải tới cái cận hành trở lên cái tâm yên tịnh. Còn cái định niệm hơi thở này ngay từ lúc bắt đầu tu tập thì cái tâm đã yên tịnh, đã là trong sạch ngay từ lúc đầu. Bởi đối tượng hay cái cả hơi thở hay là đối tượng hay đề mục của thiền, nó không phải như vật ghi tổm như quán thân bất tịnh. Và cái tâm bắt cảnh đó là cái tâm thiện dục giới hợp trí, thì dù thọ hỷ hay thọ xả thì vẫn là thanh tịnh. Và chính cái phương pháp này Đức Phật mới dạy nói thêm trong một đoạn kinh khác: này các tỳ kheo, ai tu tập nhập tức sức tức niệm một cách sung mãn thì sẽ đưa đến cái viên mãn tứ niệm xứ. Và nếu như tứ niệm xứ được tu tập làm cho sung mãn thì sẽ đưa đến viên mãn thất giác chi. Và thất giác chi nếu được tu tập làm sung mãn thì sẽ đưa đến minh và giải thoát, tức là đắc chứng đạo quả giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thật vậy, hơi thở vào, hơi thở ra như chúng ta đã biết trong kinh văn Đức Phật có dạy 16 cái đề tài trong cái đề mục hơi thở, như là hơi thở vô dài ra dài biết rõ, hơi thở vô ngắn ra ngắn biết rõ, cảm nghiệm các thân là thở vô, cảm nghiệm các thân là thở ra, an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra. 4 đề tài này thuộc về niệm thân. Rồi kế đó là bốn đề tài niệm thọ, như là cảm mình hỷ thở vô, cảm mình hỷ thở ra, cảm mình lạc thở vô, cảm mình lạc thở ra. Cái niệm tâm hành thở vô, niệm tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Đây là bốn đề tài thuộc về niệm thọ. Và kế đó là bốn đề tài niệm tâm, như là niệm tâm cảm niệm tâm thở vô, cảm niệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Đó là bốn đề tài này thuộc về niệm tâm. Rồi kể đó là bốn đề tài niệm pháp, như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, quán tịch diệt thở vô, quán tịch diệt thở ra, quán xa ly thở vô, quán xa ly thở ra. Đây là bốn đề tài thuộc về niệm pháp. Vì vậy Đức Phật Ngài mới nói, giới vị nào tu tập định niệm hơi thở làm cho sung mãn thì sẽ đưa đến viên mãn bốn niệm xứ, hệ tứ niệm xứ là vậy. Rồi với các vị mà tu tập tứ niệm xứ hay bốn niệm xứ mà là sung mãn thì sẽ đưa đến viên mãn, tức là tròn đủ bảy giác chi. Tại sao? Bởi vì bảy cái pháp giác chi hay thất giác chi đó là bảy cái tâm sở mà được phát triển tu tập. Như khởi đầu niệm giác chi thì quý vị đã thấy khởi đầu vô là có cái chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, đó là niệm giác chi bắt đầu sinh khởi. Rồi tới các bachanati là cái tệ chi, là biết rõ hơi thở vô dài ra dài, thì đó là có cái tệ trí tuệ bản nhà là trạch pháp giác chi. Rồi với sự tinh tấn khi thở vô, khi tinh tấn khi thở ra, đó là có sự cần giác chi. Rồi cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, đó là tâm sở hỷ, cũng gọi là hỷ giác chi. Rồi tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, vô tịnh thân tịnh tâm vẫn được xem như là tịnh giác chi bắt đầu sinh khởi từ nơi đó. Rồi như tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, tức là cái tâm được phát triển lên từ sơ thiền tứ thiền. Như vậy đó là có cái định giác chi sinh khởi. Rồi như là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, hoặc là qua xa ly thở vô, quán xa ly thở ra, thì đó là có cái xả giác chi bắt đầu sinh khởi. Nếu vị ấy tu tập làm cho sung mãn sẽ đưa đến minh và giải thoát. Minh tức là ánh trí tuệ, ánh sáng phát sanh lên thấy rõ sự vật đúng như cái trạng thái nó như vậy, thì hạ minh sinh khởi thì vô minh diệt, hạ vô minh diệt hành diệt, hành diệt thức diệt, thức diệt thì danh diệt vân vân, cho thích sanh diệt, lão tử cũng diệt, toàn bộ khu vực được diệt chấm dứt. Thì nếu như vậy hả minh gọi là được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Do đó nên Đức Phật dạy cái phương pháp tu tập định niệm hơi thở này rất là quan trọng như vậy. Và như tôi đã nói với các ngày trước, trong ba tháng an cư mùa mưa này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị đúng theo 16 cái tuệ minh sát, tức là 16 cái trí quán minh, vipassana, nhana là cái trí của cái sự tu tập bằng cách quan sát cho thấy rõ cái thật chân đế sự thật. Thì khởi đầu 16 cái tuệ minh sát đó là cái trí đầu tiên, cái pháp đầu tiên này được kể gọi là namarupa pariccheda nhana, là cái trí phân biệt danh và sắc. Cái trí phân biệt danh và sắc này là cái trí đầu tiên trong 16 cái tuệ minh sát. Và cái trí phân biệt danh sắc này lại là cái thanh tịnh thứ ba trong 7 cái pháp thanh tịnh. Hai cái pháp thanh tịnh đầu là giới tịnh, tâm tịnh, tức là định rồi, thì còn lại 5 cái thanh tịnh về sau thuộc về tệ. Thì khởi đầu cái tệ thứ nhất gọi là thích thi, quý xuất thi, tức là cái kiến tịnh. Kiến tịnh ở đây tức là cái tri kiến thấy rõ về sự danh sắc, phân biệt được danh sắc. Thì như những từ trước, thời gian qua tôi đã giải thích cho quý vị về sắc như là hơi thở vô, hơi thở ra, gió hơi thở, đó nó là cảnh xúc của mình, là xúc xứ, xúc giới, nó là đối tượng của thân thức. Mà cảnh xúc này thì nó có tám sắc bất ly, là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và cảnh vật thực, không sanh trong đó. Rồi khi gió vô, gió ra, cái gió này nó là sắc pháp, mà sắc pháp thì có bốn nhân sanh. Một là do nghiệp tạo, hai là do tâm tạo, ba là do ưu tú thời tiết nóng lạnh, âm dương, cũng gọi là lửa tạo. Và thứ tư là vật thực tạo, thì hơi thở vô, hơi thở ra này gọi là sắc tâm, tức là sắc do tâm tạo. Vì hễ có tâm thức thì mới có điều khiển hơi thở vô ra. Ngay lúc ngủ mê đi nữa vẫn có tâm hữu phần hộ ký tại phong quan cả chức, nên mới có hơi thở vô ra. Như vậy thì biết rằng cái sắc và cái hơi thở nó là sắc, có tâm sắc bất ly như vậy, mạnh thuộc sắc do tâm tạo. Rồi cái sẽ dùng da mà gió xúc chạm vào thì đó là gọi là thân thập sắc, ca gia đa sắc, là có 10 sắc pháp cũng sanh, 8 sắc bất ly, sắc nghiệp mạng quyền và sắc thần kinh thân, là 10 thứ sắc. Rồi cảm giác sân khởi lên từ thân căn thì gọi là thân thức. Thì thân thức nó có 7 tâm sở biến hành cùng hợp, là xúc thọ tưởng từ định mạng căn tắc ý, như đã giải thích những cái trước. Thì như vậy là có tứ dinh quẩn đồng sanh, thân thức tức là thức quẩn. Rồi cái thọ, tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, là hai quẩn nữa, thọ quẩn, tưởng quẩn. 5 tâm sở còn lại thì gọi là hành quẩn, tứ dinh quẩn đồng sanh. Và 4 dinh quẩn này bất khả phân, không thể rời ra, hay không có thì thôi, có thì phải có đầy đủ tứ dinh quẩn. Cũng như về sắc, 4 sắc căn bản, đất, nước, lửa, gió cũng bất khả phân, hãy không có thì thôi, mà hãy có là có đầy đủ. Ngoài ra còn thêm những sắc y đại sinh của tâm sắc bất ly. Thì đối với cái tâm cũng có 7 tâm sở hành đồng sanh với tâm như thân thức chẳng hạn. Như vậy phân biệt danh và sắc, những tuần qua tôi đã giải thích cho quý vị về từng loại sắc pháp. Và sau này tôi sẽ nhắc lại nữa. Còn về phần danh thì tôi đã giải thích cho quý vị 7 cái tâm sở biến hành, tức gọi là sapacitta sathana, là cái 7 tâm sở này có mặt cùng khắp trong tất cả tâm, nên gọi là biến hành. Rồi kế đến là 6 cái tâm sở biệt cảnh, là pakkhinnaka cittasika, là 6 cái tâm sở này có thể hợp một số tâm và một số tâm không phối hợp được, nó riêng biệt chứ không phải như là tâm sở biến hành. Để có tâm là phải có 7 tâm sở này. Và 7 tâm sở biến hành với là 6 tâm sở biệt cảnh này có cái tên gọi là mana, tức là cũng gọi là đồng bất đồng tâm sở, hay là cái gây tờ tha, tức là không hẳn là thiện hay bất thiện. Khi nó hợp với những tâm thiện thì kể như là thiện, và khi hợp với những tâm bất thiện thì nó thuộc về tâm sở bất thiện. Rồi kế đó là tôi đã giải thích cho quý vị qua 14 loại tâm sở, tức là akusala cittasika, là 14 tâm sở bất thiện. Trong đó là si thì có 4, là si vô tàm, vô quý, phong vật. Và tham có 3, là tham, tà kiến, ngã mạn. Sân thì có 4, là sân, tật, lận, hối. Rồi đến hôn trầm, thị miên, hoài nghi. Đó là 14 tâm sở bất thiện và giải thích cho quý vị trong những ngày qua. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu giải thích cho quý vị thêm một số tâm sở thuộc về sopanna cittasika, là tình hảo, tâm sở tình hảo. Trong cái số mà trong cái nó có tất cả là 25 cái tâm sở tình hảo, thì trong đó có là 9, có 19 tâm sở tình hảo biến thành gọi là so phana, cái thuộc cái tâm tốt đẹp trong sạch thanh tịnh, cũng có chỗ dịch là tịnh quang. Trong số 19 tâm sở tình hảo biến thành đó thì khởi đầu là có 7 tâm sở vừa nói đến, mà nó đã có chung những chi pháp mà đã giải thích kể trước, bây giờ chỉ cần nhắc lại. Đó là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân và hành xả. Nói về cái tính hay là sát tha, ở đây là cái đức tin tâm sạch. Cái đối tượng của sát tha hay đức tin tịnh tính ở đây là Phật, Pháp, Tăng và nghiệp báo. Tin về nghiệp và quả của nghiệp, chứ không phải là mê tín, không phải là cuồng tín, không phải là tin những gì không đúng với cái sự thật. Mà ở đây đối tượng căn bản gọi là sự đức tin trong sạch mạnh thuộc về Sopanna, là một đức tin thanh tịnh, là phải hướng đến có 4 đối tượng như giải thích. Đó gọi là khi nào trong tâm quý vị thấy khởi lên cái niềm tin nơi Đức Phật, niềm tin nơi giáo pháp, niềm tin nơi chư tăng, như cần trà tin có đạo quả của ông bậc Sa Môn, rồi tin về nghiệp và quả của nghiệp, thì đó là quý vị biết rằng trong ta có đức tin là tâm sở tính đang là thuộc về danh đang sinh khởi trong tâm của chúng ta. Rồi cái niệm sát tích hay là niệm, cái đặc tính của niệm là làm cho thiện pháp luôn luôn có mặt, và khi thiện pháp có mặt thì bất thiện pháp sẽ không có mặt. Vì vậy cái đặc tính của niệm là quan trọng ở cái chỗ là luôn luôn an trú trên cảnh hiện tại, như hơi thở vô hơi thở ra, đang thở vô được sắp tới hai niệm ghi nhận biết rõ, khi hơi thở dừng lại cũng được biết rõ, hơi thở ra bắt đầu thở ra cũng biết rõ, là cái phận sự của sắp tới hai niệm là an trú trên cảnh hiện tại, trong cái phút giây hiện tại hay là sát na hiện tại, với cái đối tượng hiện tại đó như thế nào thì biết rõ như thế đó. Giống như một người lính gác cổng, có người đi qua đi lại, nam nữ già trẻ vân vân, thì cái người lính gác cổng đó đều biết rõ như thế nào, thì khi danh pháp và tâm pháp phiền não tham sân si vân vân khởi lên thì 4 phần niệm được ghi nhận biết rõ. Nếu không vậy thì phần sắc như hơi thở vô hơi thở ra cũng nhận định biết rõ. Thì đó là cái phần sự của niệm hay là tâm sở niệm, sati cittasika. Và như đã nói, đặc tính của niệm tức là làm cho thiện pháp luôn luôn có mặt, thế là có niệm là có thiện pháp, chứ niệm không bao giờ phát sinh trong những cái tâm bất thiện không có. Rồi nói về tam và quý là hai loại tâm sở này, và hiri và tập bát. Tam là họ là hổ thẹn hay là tội lỗi, quý là ghê sợ tội lỗi, đối ngược nghịch lại với bất thiện là ahiriya no tapa, tức là vô tàm vô quý, không hổ thẹn, không ghê sợ về tội lỗi. Còn ở đây có cái ahiri là có cái sự hổ thẹn đối tội lỗi, có cái no tapa tức là có cái sự ghê sợ đối tội lỗi. Cái hay là họ được ví dụ khi vừa hổ thẹn tội lỗi, rồi đối tội lỗi thấy vừa tổn, dầu cho cái tư tưởng khởi lên bất thiện cũng đã thấy là hổ thẹn rồi, đừng nói chi đưa đến cái thân nghiệp bất thiện hay là khẩu nghiệp bất thiện, thì cái sự cái hi rí hay là cái tàm này cái nhồm gốm cái hổ thẹn cái tội lỗi giống như cái phân. Nếu mà khi nào mà lỡ đừng có nói chi dính trên mặt trên tay cái phân mình cái chân mà đạp lỡ, đạp thân rồi cũng cảm thấy ghê tởm. Và người khác biết cho tôi, cái chân đạp thân nó chê chết tùm lum. Thì cũng vậy, đối với tội lỗi của thân nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp khởi lên thì đi nữa, cảm thấy nhồm gớm, ghê là hổ thẹn với cái tội lỗi ghê tởm, nó cũng giống như là cái phần. Còn cái otapa tức là cái ghê sợ tội lỗi thì giống như cục lửa không dám đụng vào, bởi vì cái ghê sợ tội lỗi này, một là sợ người khác biết mà việc mình đã làm, hai là sợ pháp luật hiện hành, vua quan xử tội, nhà công quyền làm tội, ba là nữa là sợ việc quả báo về sau, những hành động bất thiện tội lỗi sẽ có kết quả rất là lớn trong tương lai, do đó nên rất là ghê sợ về sợ tội lỗi, giống như không dám cầm lấy cái thanh sắt nóng hay cục lửa nóng. Cho nên hai tâm sở này, hết đi ở tập ba thì có tàm và quý thường là đi đôi. Rồi kể đến là một cái tâm sở gọi là lô phát, lô phát chết sĩ khác là tâm sở vô tham. Đặc tính của tâm sở vô tham này là đối với cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, không lưu lại trong tâm, không cảm thấy thích thú, dù đối cảnh nhưng mà không có sân tình. Cái tâm sở alopha hay là vô tham này được thí dụ giống như là cái lá sen hay cái lá môn, không để nước dầu có tưới ở chế nước trên đó, nhưng nó cũng trợt đi, nó không lưu lại, nó không chín lại và nước trên lá môn hay lá sen. Như thế nào thì với cái người có được cái đặc tánh alopha là vô tham thì đối sắc thinh hương vị xúc của Phật cũng như thế đó. Là gặp cảnh thì vẫn là bắt cảnh, nhưng mà không để cho cái tâm tham đắm dính vào đối tượng, thì gọi là tâm sở alopha. Hành giả khi nào đối với sắc thinh hương vị xúc mà cái tâm nó khởi lên không có sự liếng ái, không có việc ưa thích, không có ái nhiễm, thì biết rằng trong tâm có được cái tâm sở vô tham này là đang sanh khởi trong tâm của mình, trong tâm của ta. Kế đến là một tâm sở gọi là ato sắc là vô sân, là nó ngược lại với cái tô sắc là gì sân. Sân là sự nóng nảy, bực bội, khó chịu. Thì ác tô sát này là không có sân hận, không có nóng nảy, đồng nghĩa với cái metta là tâm từ, là một trạng thái tâm mát mẻ. Như trong Phật ngôn Đức Phật có dạy, này các tỳ kheo, hãy học tập như vậy, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào, trường hợp nào, tôi cũng nói với tâm từ chứ không nói với tâm sân. Vì nói với tâm sân thì nói với sự bực tức, nói sự nóng nảy, còn nếu nói với tâm từ thì nói với trạng thái mát mẻ. Vì vậy nếu khi nào mà hành giả thấy mình nói những lời là do việc tâm sân, hoặc là như là do việc sự nóng nảy, kể cả trong sân phần như là sân tật, là nói do việc sự nóng nảy, hay nói do cái tật đố ganh tị, hay là nói do cái lòng bón sẻn, hay nói do cái sự hối hận hối tiếc chẳng hạn, thì đó thuộc về cái sân phần, mà nhất là cái nóng nảy là cái tâm sân. Thì biết rằng như vậy là cái bất thiện pháp đang có mặt trong tâm. Còn khi nào mà thấy cái tâm mát mẻ thì như vậy biết rằng nó có tâm từ metta, tức là từ trong sân, từ tâm sở ato sa là vô sân, không có nóng nảy. Rồi kể đến là một cách lại tâm sở kế tiếp nữa gọi là tất ra matapata, là tâm sở này trung tánh, nó đồng nghĩa với cái trạng thái là Sankharubika, tức là cái hành xá Sankharubika. Chứ nó không phải là như là Vedana Upekha là thọ xả, mà nó là Sankharubika, tức là trạng thái hành xả, là buông bỏ, không thiên lệch vì thương, không thiên lệch vì ghét, vân vân. Như vậy cái trạng thái tâm này là một trạng thái tâm trung tính, giống như người điều khiển một cặp ngựa trên một chiếc xe sông Mã, khéo điều người khiển, hai con ngựa chạy song song, không có con nào chạy trước, con nào chạy sau, mà hai con ngựa phải song song. Như thế nào thì cái tâm sở tốt sát, machapata hay là trung tánh này cũng gọi là hành xả, nó làm cho cái tâm của đương sự chúng sanh người đó với một trạng thái vô tư, không có bị thiền lệch, vân vân. Thì đây là nói đến bảy cái tâm sở này. Đầu tiên thuộc về Sopanachetasika, là sở hữu tinh hảo. Rồi những ngày kế tiếp, tương tự tôi sẽ giải thích thêm những phần tâm sở, và cứ giải thích những phần tâm sở sẽ xuất phát, sẽ phân biệt rõ ràng, để khi quý vị tu tập thì quý vị sẽ thể phân biệt được danh sắc. Và trở lại sự tu tập căn bản như trong kinh văn Đức Phật có dạy, này các vị kheo, ở đây vị tỳ kheo tức là hành giả trong Phật giáo, đi đến khu rừng, đi đến cội cây hay đi đến ngôi nhà trống, tức là tìm được trú xứ thanh tịnh không ồn ào, vị ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi Parimukkhasatin, tức là cái chỗ gió vào gió ra. Thì vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, cứ như vậy mà tu tập. Buổi đầu tiên chưa quen, sau rồi sẽ quen. Nhớ rằng hãy khi gió hơi thở xúc chạm vào cái vùng da nào mà hành giả ghi nhận được thì cứ an trú vào vị trí thân xứ đó. Cứ ghi nhận gió hơi thở xúc chạm, đó là cái phần căn bản. Và tương tự như tiếng 16 đề tài thuộc đề mục hơi thở, phải học cho thuộc, cho nhừng, cho nhuyễn, phải hiểu nghĩa, rồi thực tập. Vì có học mới có biết mới có thấy. Thì khi nào hành giả tu tập thấy rõ, biết rõ như vậy là thực chứng, thấy được, khi thực nghiệm được cái trạng thái là Sapphawattham, là thực tính pháp. Đây là sự hướng dẫn nhắc nhở những buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Bất thiện này.